Đỉnh luyện thần ma, chương 1830, Hải thần chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1830, một tỷ tòa tiểu thiên thế giới chi lực tăng thêm. Cái này đồng nghĩa với lại việc hắn liền đã có một tỷ năm ánh sáng chu vi thế giới không gian tăng lên. Có được như thế này, đây hoàn toàn là dựa phần lớn vào chủ thần tinh huyết mà Diệp Tử Phàm hắn đã luyện hóa nơi này huyết thần trì trong suốt 2 năm qua, như đem mấy tên chân thần kia thôn phệ. Cũng không đáng là bao xoẹt. Hải thần chi tâm, không nghĩ đến cái này hải đại phú lại có cơ duyên đạt được loại này bảo vật. Đưa tay cuốn lấy một viên tử sắc bảo thạch không khác gì tại thiên táng cổ địa lấy được thanh lôi thần tâm là mấy. Diệp Tử Phàm không khỏi cảm thán vận khí của cái này hải đại phú là quá lớn. Thật ra thu hoạch lớn nhất lần này của Diệp Tử Phàm hắn tại huyết thần trì này không phải là tinh huyết của chủ thần hậu kỳ cường giả Hải Đại Phú làm cho thế giới không gian của hắn đạt đến 1 tỷ năm ánh sáng, mà chính là cái viên hải thần thần tâm này. Đây là do năm xưa cái này Hải Đại Phú trong một lần thăm dò hải thần bí cảnh đạt được đến, tiếc là mệnh của hắn mỏng, chưa kịp dùng liền là đã không vượt qua được giới thần kiếp, thành ra hiện tại viên này hải thần thần tâm là tại trong tay của Diệp Tử Phàm hắn. Hải thần thần tâm này ta có thể không cần, nhưng là hải thần bí cảnh bên kia còn lại bảo vật, ta nhất định phải lấy cho bằng được. Diệp Tử Phàm đem hải thần thần tâm phong cấm tại bên trong thức hải không gian của mình, sau đó tràn đầy quyết tâm lên tiếng nói. Đem cái này hải thần thần tâm dung nhập, hắn liền có thể nhanh chóng trở thành một cái ngụy thần tôn cường giả, nhưng cái này cảnh giới, Diệp Tử Phàm hắn là không có muốn, như muốn trở thành ngụy thần tôn cường giả. Năm xưa tại bên dưới thiên táng cổ địa, hắn là đã đem lôi đạo chi tâm dung nhập rồi, cũng là đã trở thành cường giả đứng đầu thần giới này từ lâu, không có phải thảm như ngày hôm nay, phải chạy đông chạy tây trốn tránh sự đuổi giết của một đám chủ thần cường giả. Cái này hải thần thần chi tâm Diệp Tử Phàm hắn đúng là không có cần đến, nhưng là cái kia hải thần bí cảnh bên trong rất nhiều thượng phẩm thần mạch cùng thượng phẩm thần dược các loại, Diệp Tử Phàm hắn nhất định phải có được. Đây là tài nguyên thiết yếu trợ giúp cho Diệp Tử Phàm hắn đột phá bán thần tôn cảnh, còn là hỗn độn bá thần quyết đệ thập nhị trọng, hắn tuyệt đối sẽ không có bỏ qua. Chỉ là tạm thời Diệp Tử Phàm hắn cũng sẽ không có đi tìm hải thần bí cảnh vội, nơi đó cách nơi này vị trí của hắn có chút xa, muốn đến cũng cần thời gian không ngắn, còn là phải có thực lực đủ mạnh, ít nhất hắn cũng phải là đột phá chân thần thậm chí là chủ thần thì mới được. Ầm ầm. Có 9 viên chân thần thôn phệ thần cách này, cộng với lại tích lũy của ta, hoàn toàn có thể đạt được đến quy tắc trung kỳ cảnh giới. Nắm 9 cái thôn phệ quy tắc thần thạch trong tay, Diệp Tử Phàm hơi có chút mỉm cười lên tiếng. Thôn phệ quy tắc của hắn đã đạt đến sơ kỳ viên mãn từ lâu rồi, nhưng chỉ là vì hạn chế bởi cảnh giới hiện tại không thể tiến thêm mà thôi. Như hắn đột phá chân thần mà nói, có cái này thôn phệ thần cách trong tay. Đạt đến quy tắc trung kỳ chi cảnh cũng là không có khó khăn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc trung kỳ cảnh giới, đây là cảnh giới thuộc về phạm trù của chủ thần cường giả rồi. Như đạt đến loại kia một cảnh, chỉ dựa vào quy tắc lực lượng này thôi, Diệp Tử Phàm hắn cũng là không ngán bất kỳ một cái chủ thần sơ kỳ nào cả. Không xong, bên ngoài kia đám người thủy thượng thiên kia có chủ thần hậu kỳ cường giả đến trợ trận. Vô tình dùng thần niệm đưa ra ngoài, nhìn thấy bên ngoài kia một đám chi chít chủ thần, Diệp Tử Phàm không khỏi lạnh mình lên tiếng nói. Bên ngoài kia huyết thần trì hiện tại, không chỉ là có vài chục tên chủ thần cường giả của Thủy Long bộ tộc như 2 năm qua hắn thường thấy, mà là có rất là nhiều chủ thần cường giả, số lượng cũng là trên 100 người, đang là đem nơi này huyết thần trì bao vây chật như nên cối. Đáng chú ý là 3 tên cầm đầu cổ lão kia, khí tức bao quát thiên địa. Vượt quá xa đám người chủ thần trung kỳ như thủy thượng thiên kia, hắn đoán chắc mấy tên này là chủ thần hậu kỳ cường giả, trong đó có một người gầy trơ xương tóc trắng lão giả. Đây là khủng bố nhất cường giả mà Diệp Tử Phàm hắn từng nhìn thấy, chỉ sợ tên này thực lực cũng sẽ không kém gì đại hắc tên này bên trong luyện thần đỉnh là bao đâu, rõ ràng người này cũng là một cái chủ thần tối đỉnh cường giả. Như tình cảnh hiện tại hắn liền là nguy hiểm. Trước đây chỉ có thủy thượng thiên một đám chân thần trung kỳ trở xuống, Diệp Tử Phàm hắn còn không có để ý, vì đám người kia sẽ không thể nào đem được nơi này cấm chế do hải đại phú phá đi, nhưng là chân thần hậu kỳ cường giả thì là có thể, đám người kia thực lực thao thiên, sẽ không có đặt một cái chủ thần cấm chế tại trong mắt. Cũng vậy, lần này phải dựa vào các ngươi để giúp ta thoát qua một kiếp vậy. Diệp Tử Phàm nhìn chằm chằm vào nhẫn chữ vật cùng phân thân của Hồ Tông Vũ bên kia, nhàn nhạt lên tiếng nói. Nhẫn chữ vật nơi này chính là tích lũy bao nhiêu năm qua hành tẩu tu luyện giới của chủ thần hậu kỳ cường giả Hải Đại Phú, cùng với lại tài nguyên mà hắn diệt tiểu côn bằng tông cùng lôi hổ thần tông mang lại đến. Nơi đây tài nguyên chính là hắn để giành đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ thập trọng. Còn Hồ Tông Vũ phân thân kia, đây vốn là tương đương với lại chủ thần trung kỳ tối đỉnh cường giả, đem tên này thôn phệ, chắc chắn có thể giúp Diệp Tử Phàm hắn có đủ năng lực đột phá NQTS2 lên chân thần chi cảnh. Chưa tính đến hắn còn mấy ngàn đầu hạ phẩm thần mạch trong tay, như thế hành động của hắn cũng là có thể bắt đầu được rồi. Ầm ầm, 18 năm sau, Tuế Nguyệt Thần Quốc, Tuế Nguyệt Thần Điện, nơi này hiện tại có 7 người đang là ngồi tại các vị trí của mình ngưng trọng thần sắc bàn luận đại sự quan trọng của thần giới. Đây là những đại cường giả đứng đầu thần giới hiện tại, gồm 6 tôn thần tôn cường giả, cùng với lại một cái giới thần lôi thanh. Giới thần cường giả, bên dưới những thuộc hạ của 6 cái trưởng khống giả thần giới nơi đây là không thiếu, thậm chí có không ít là giới thần hậu kỳ cường giả. Luận về thực lực mà nói, Lôi Thanh là không thể ngồi cùng mâm với lại 6 đại thần tôn cường giả của thần giới. Nhưng Lôi Thanh là một trường hợp đặc biệt, trong người y có lôi đạo chi tâm, là thần giới thiên đạo chi tử một trong, chuyện Lôi Thanh đột phá thần tôn chi cảnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên Lôi Thanh ngồi tại nơi đây, không có bất kỳ một người nào tại thần giới này có ý kiến gì cả. Lôi Thanh chí tôn, Sở Thiên Vũ đã có thể triệu hồi ra được giới thần minh giới chi môn. Thời gian dành cho chúng ta là không còn nhiều nữa. Thiên Không Thần Tôn Ngư Thiên Đình nhìn lại cách mình không xa vị trí Lôi Thanh lên tiếng nói. Sở Thiên Vũ đã đột phá chủ thần chi cảnh từ hơn 10 năm trước. Y là đã có thể có khả năng triệu hồi ra giới thần minh giới chi môn. Chỉ là những năm qua 6 đại thần quốc của bọn họ truy sát khá là gắt gao, nên là Sở Thiên Vũ không có mấy cơ hội đổ sát thật nhiều sinh linh để có đủ sát lục chi lực khai mở. Nhưng là chuyện gì cũng có giới hạn của nó, bọn họ có thể ngăn cản nhất thời, nhưng lại không thể ngăn cản suốt đời. Không lâu trước đây Sở Thiên Vũ đã làm ra một cái giới thần minh giới chi môn, tiếp dẫn giới thần cường giả sinh mệnh tại minh giới lên thần giới nơi này. Hắn dù phát hiện ra kịp thời, đem giới thần minh giới chi môn hủy đi, nhưng vẫn để cho không ít giới thần cường giả của minh giới đi đến nơi này. Thống kê sơ bộ là có hơn vạn tên, như đám người này tiếp tục không màn tất cả sát hại sinh linh để mà giúp Sở Thiên Vũ tích lũy sát lục chi lực. Một khi tên này đột phá giới thần, hay là làm ra thêm vài cái giới thần minh giới chi môn nữa, đây là đối với lại thần giới là một cái đại hủy diệt tai họa, thời gian dành cho bọn họ đúng là không còn nhiều lắm đâu. Lôi Thanh chí tôn, như vì chuyện năm xưa Hỏa Đạo Thần Quốc ta lấy đi một nửa địa bàn của ngươi, như vậy không cần thiết, qua lần này đại kiếp, ta sẽ nhường lại gấp đôi địa bàn cho ngươi. Hỏa Hạp Thần Tôn Viêm Cát nhìn đến Lôi Thanh còn là trầm ngâm suy nghĩ, tưởng tên này còn nhớ đến thù oán năm xưa của hai đại thần quốc, nên là hắn ra sức cam đoan lên tiếng nói. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.